Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549. Sở trước cùng cây ngô đồng tượng lông xù mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Bất quá hiển nhiên ánh mắt nàng không hơn được nữa nó. Rất nhanh, kia chỉ biết meo meo kêu tiểu động vật toàn bộ thân thể chui ra đến. Sau đó chuẩn xác hướng dưới tàng cây nàng bổ nhào qua. Sở trước lý trí là muốn tránh đi, nhưng thân thể lại theo bản năng tiếp được. Hai tay trầm xuống, kia chỉ có người trưởng thành hai cái thủ bàn tay đại tiểu động vật đã vươn móng vuốt ôm lấy. Của nàng vạt áo, xẹt một chút lẻn đến nàng trên bờ vai, vững vàng ngồi ở chỗ kia. Sở trước quay đầu xem nó, lông xù tiểu bạch meo cũng quay đầu xem nàng, sau đó nheo lại một đôi màu vàng ánh mắt. Hướng nàng lại mềm nhũn, mềm mại nộn meo một tiếng. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sở trước mộc nghiêm mặt xem nó, thầm nghĩ ngươi một cái bạch hổ tể nhi, học mèo kêu không biết là rất không thần thú tôn nghiêm sao. Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên mang theo hồng mao dị thử theo chân núi cánh rừng chơi đùa trở về. Liền nhìn đến ngồi ở sở trước trên bờ vai kia chỉ cả người bạch mao tiểu bạch meo. Chủ nhân, đây là, Huyễn Ngu kinh ngạc hỏi. Huyền Nguyên bước tiểu đoàn chân chạy tới. Xem xét kia chỉ tiểu bạch meo. Nói, chủ nhân, là bạch hổ tể, nghe được Huyền Nguyên lời nói. Huyễn Ngu có chút sợ hãi. Nguyên vốn có chút mất hứng lại đây một cái lông xù tiểu động vật chiếm cứ sở trước bả vai. Nhưng vừa nghe nói là thần thú bạch hổ tể, nàng liền lùi về móng vuốt. Cũng không dám giống xà hồng mao dị thử thông thường đêm này con tiểu bạch cọp con kéo xuống. Huyền Nguyên hướng sở trước đưa tay. Muốn chủ nhân Omani sở trước ôm lấy hắn. Huyền Nguyên đem mặt tiến đến bạch hổ tể trước mặt. Một đôi đen lúng liếng ánh mắt cùng bạch hổ tể chừng đến cùng nhau. Sở trước chính lo lắng hắn có phải hay không lại giống đối hồng mao dị thử giống nhau ra tay. Thình lình bất ngờ là... Huyền Nguyên cũng không có làm như vậy, mà là vươn mập mạp tay nhỏ bé, sờ bạch hổ tể mao, hướng sở trước nói, chủ nhân, nó hảo, sở trước bật cười, ôm hắn ngồi vào dưới tàng cây trên băng đá, tiếp đón Huyễn Ngu cùng hồng mao dị thử cùng nhau ngồi xuống. Đem Huyền Nguyên phóng tới một bên, lại đem phượng cốc thị nữ đưa tới một ít ngon miệng linh quả đổ lên bọn họ trước mặt. Cười hỏi, nó thế nào hảo, giống lão đại, Huyền Nguyên thành thật thật nói. Huyễn Ngu cũng đi theo gật đầu, một đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm kia chỉ bạch hổ tể nhi. Sở trước đem bạch hổ tể phóng tới trên bàn đá, nó cũng không có phản kháng, nhu thuận ngồi tọa ở đàng kia, hai móng tử vén, chờ sở trước đưa cho nó một viên đỏ rực linh quả khi. Nó vươn móng vuốt đè bàn tay của nàng tâm. Kia mềm yếu đệm thịt, làm cho người ta tâm đều phải hóa. Huyền Nguyên lời nói nhường trong lòng nàng nhảy dựng, lại nhìn kia chỉ ấn hoàn bàn tay của nàng tâm, cúi đầu ăn linh quả bạch hổ tể nhi, thử tính nói, nó thế nào giống A Chiếu? Bởi vì là bạch hổ sao? Bạch hổ tể nhi ăn linh quả, đuôi vung vung, hiển nhiên thập phần vui vẻ, ân, đều là bạch hổ, hai cái tiểu động vật cùng nhau gật đầu. Sở trước lại bật cười, nhẹ nhàng mà sờ bạch hổ tể nhi đầu, cười nói, A Chiếu không chỉ có là bạch hổ, hắn còn có khác mãnh thú huyết thống, đều không phải thuần túy bạch hổ, miệng nói xong, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào này con bạch hổ tể nhi. Phát hiện nó đối bọn họ lời nói bất vi sở động. Điều này làm cho sở trước nhịn không được phủ định lúc trước đoán. Có lẽ này con bạch hổ không có quan hệ gì với Phong Chiếu. Đi đến Hồng Mông chi cảnh sau, liên tiếp gặp được thần thú Huyền Vũ cùng Phượng Hoàng, nàng đã minh bạch thần thú ở Hồng Mông chi cảnh cũng không giống đất hoang 18 vực như vậy. Hiếm thấy, cho nên lại ở chỗ này gặp được một cái bạch hổ tể nhi cũng là bình thường. Không thể nhìn thấy một cái bạch hổ, liền cho rằng cùng Phong Chiếu có liên quan. Hơn nữa này con bạch hổ thoạt nhìn vẫn là chỉ tể nhi đâu. Sở trước trong lòng an ủi bản thân, nhưng hành động thượng đối này con bạch hổ tể nhi lại cực kỳ thân cận. Nghiễm nhiên chính là yêu ai yêu cả đường đi. Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu đối chạy đến Phượng Cơ Phong Bạch Hổ Tể Nhi cũng thập phần cảm thấy hứng. Thú, chủ nhân, nó thế nào lại ở chỗ này? Là tới Phượng Cốc chúc thọ Bạch Hổ tộc Tể Nhi đi. Muốn hay không đưa trở về? Huyễn Ngu hỏi, Phượng chủ ngày sinh, Hồng Mông chi cảnh rất nhiều có uy tín danh dự mọi người đến đây. Thần thú Bạch Hổ Tể Nhi hội xuất hiện tại nơi này. Tựa hồ cũng không làm gì kỳ quái. Chính là nó thoạt nhìn quá nhỏ. Bọn họ đều cảm thấy, có phải không cẩn thận lạc đường đến Phượng Cơ Phong. Sở Trước lại đệ một viên trái cây cấp Bạch Hổ Tể Nhi. Khả năng đi, bất quá nàng cũng không lo lắng. Đừng nhìn này con Bạch Hổ Tể Nhi thật nhỏ. Sức chiến đấu cũng không tục. Đây là thần thú cùng sinh câu có thực lực. Cho dù là chỉ ấu tể, cũng không dung khinh thường. Bọn họ cùng Bạch Hổ Tể Nhi chơi một lát, không khỏi còn nói khởi chuyện bên ngoài. Chủ nhân, lúc trước chúng ta đi Tĩnh Thủy Phong tìm Huyền Thông Đại Nhân. Phát hiện Phượng Cốc hiện tại thật náo nhiệt, còn có mấy ngày chính là Phượng chủ ngày sinh. Ngươi nói bọn họ hội cho ngươi đi sao? Huyễn Ngu lo lắng hỏi nàng. Sở Trước thấy nàng một trương la lị mặt tràn đầy ưu sầu. Phát hiện Bích Tầm Châu không ở. Sửa từ nàng đến quan tâm, đưa tay xoa bóp của nàng la lị mặt, cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ, tại sao như vậy yêu quan tâm? Huyễn Ngu miếu máu, không có biện pháp, Phượng Cốc thế đại nhân nhiều. Ta đây không là lo lắng thôi, ngươi yên tâm bãi. Chỉ cần Phượng thiếu chủ có tâm, tự không sẽ luôn luôn đóng cửa của ta, Sở Trước thản nhiên nói. Đối bản thân tình cảnh hiện tại tuyệt không lo lắng. Hơn nữa đối nàng mà nói, hiện đang lo lắng nhiều lắm cũng vô ích, không bằng nhân cơ hội nhiều tu luyện, xem mấy con tiểu nhân chơi một lát, Sở Trước liền đi đỉnh núi tu luyện. Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu còn nhỏ, không chịu nổi khổ tu tịch mịch, thả cùng Sở Trước gặp lại sau, có chủ nhân tại bên người liền mọi sự đại cát, hai cái ở tu hành một đường thượng càng không cần tâm ni hơn nữa Sở Trước hiện tại cũng không. Thúc giục bọn họ tu luyện, càng sẽ không chủ động đi tu luyện, vì thế hai cái tiểu nhân lại thấu ở cùng nhau nói thầm đứng lên. Huyền Nguyên nói, hư điểu dám bức chủ nhân, giết chết hắn. Huyễn Ngu xem tiểu chính thái khí phách chắc lậu bộ dáng. Có chút không đành lòng đổ mục, ngươi vẫn là chỉ tể nhi, hắn đều phải trưởng thành, ngươi đánh không lại của hắn, không có việc gì, có thúc. Huyền Nguyên lơ đễnh. Chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt chủ nhân, không thể để cho hư điểu chiếm nàng tiện nghi. Huyễn Ngu gật gật đầu. Sau đó vừa lo tâm địa nói, Phượng thiếu chủ rõ ràng đối chủ nhân không làm gì quan tâm. Vì sao nhất định phải cùng chủ nhân kết thành đạo lữ đâu? Huyền Nguyên tiểu chính thái xem xét nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi không hiểu, vậy ngươi lại biết. Tiểu La Lị cảm thấy bản thân so Huyền Nguyên ngốc già này gần ngàn tuổi đâu. Tuy rằng truyền thừa không bằng hắn, nhưng nên biết đến cũng so với hắn nhiều đi. Chủ nhân trời sinh thú duyên hảo. Phượng Hoàng thấy tự nhiên cũng thân cận. Huyền Nguyên lơ đễnh nói. Huyễn Ngu nga một tiếng, chỉ độn nhớ tới, chủ nhân tuy rằng sinh ra ở thấp hơn huyền thế giới đại lục. Nhưng giống như Sở gia là ngự thú thế gia. Chú ý thú duyên, chủ nhân thú duyên ở Sở gia là vô cùng tốt, ngay cả thần thú đều thân cận nàng, bọn họ lão đại chính là cái ví dụ, hiện tại lại nhiều nhất chim Phượng Hoàng, giống như cũng không có gì. Hai cái nói được hăng say, Bạch Hổ Tể Nhi ngồi ở một bên, hứng thú xem bọn họ, mau đầu vòng vo chuyển, cảm thấy thập phần thú vị, chờ hai cái tiểu nhân đi chơi đùa giỡn sau. Bạch Hổ Tể Nhi ngửi ngửi trong không khí hơi thở, liền hướng đỉnh núi mà đi. Sao sao sao sao mặt trời mọc sau, ánh mặt trời chiếu vào đỉnh núi thượng, thiên địa tinh hoa dần dần tiêu tán. Sở Trước tu luyện tùy theo cáo một đoạn, đang chuẩn bị đứng dậy, chỉ thấy đến ngồi xổm trước mặt kia chỉ Bạch Hổ Tể Nhi. Hai móng tử xùy ở trước mặt, đuôi vòng ở giữa hai chân. Ngoài đầu, một đôi màu vàng ánh mắt trừng lưu viên, thấy nàng nhìn qua, nó nũng nịu meo một tiếng, quả thực manh đến bảo. Sở Trước Mộc nghiêm mặt xem nó, càng cảm thấy nó cùng A Chiếu quá giống, Chẳng lẽ bạch hổ đều là loại này hội bán manh sinh linh? Nàng trước kia không tiếp xúc quá bạch hổ bộ tộc, duy nhất một cái bạch hổ vẫn là chỉ hỗn huyết, chỉ biết tùy hứng bán manh. Bạch hổ đặc thù không bao nhiêu, làm cho nàng cũng không theo khảo cứu. Tiểu bạch hổ vài cái nhảy đến nàng trên bờ vai, lại hướng nàng meo một tiếng, phảng phất coi nàng như thành tọa kỵ. Sở Trước trong lòng sinh không ra bài xích cảm giác, nàng quả nhiên không có biện pháp cự tuyệt loại này lông xù lại hội bán manh sinh linh. Sở Trước bả vai chở một cái tiểu bạch hổ, liền như vậy xuống núi. Vừa đến sườn núi, chỉ thấy đến động phủ tiền cây kia cây ngô đồng hạ, đứng một người mặc phượng hoàng màu vũ hoa thường thiếu niên. Bên cạnh còn có hai cái đôi hắn như hổ rình mồi thằng nhóc con. Phượng Lưu Thanh đối kia hai cái phòng bị thằng nhóc con xem thường. Tầm mắt ở chung quanh vòng vo chuyển, làm Sở Trước xuất hiện khi, nháy mắt liền nhìn đến nàng, chính dè dặt hướng nàng vuốt cằm, ánh mắt mạnh rơi xuống nàng trên bờ vai kia con hổ tể thượng. Nơi nào đến, Phượng Lưu Thanh trao mày lại hỏi. Sở Trước cười nói, không là các ngươi Phượng Cốc khách nhân sao? Phượng Lưu Thanh vẫn là nhíu mày. Hắn tuy là Phượng Cốc thiếu chủ, nhưng Phượng Cốc nhiều việc như vậy, lại có rất nhiều có khả năng cấp dưới. Căn bản không cần thiết hắn này thiếu chủ tự thân tự lực. Đối đến khách nhân cũng không làm gì để bụng. Hơn nữa thần thú bạch hổ cùng Phượng Hoàng xưa nay bất hòa. Miêu cùng điểu làm sao có thể hòa thuận ở chung. Gặp mặt không ngươi nhất móng vuốt ta nhất móng vuốt chảo đều tính tốt lắm mà đi cho dù là chỉ. Bạch hổ tể nhi, Phượng Lưu Thanh vẫn là không làm gì thoải mái. Hắn nói, cũng là khách nhân, đã đem nó quăng hồi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải bạch hổ chỗ kia, Đông Đô Phong Vân Lâm Hải là thần. Thú bạch hổ địa bàn, mặc kệ bạch hổ cùng Phượng Hoàng thế nào không hòa thuận. Ít nhất ở mặt ngoài là không có gì xung đột, lần này Phượng chủ ngày sinh, Đông Giả Phong Vân Lâm Hải cũng sẽ phái người đi lại. Sở Trước không có nghe lời nói của hắn, đem trên bờ vai bạch hổ tể nhi ôm đến trong lòng. Xoa bóp nó tiểu móng vuốt, được đến nó mềm nhũn meo một tiếng. Phượng Lưu Thanh ăn kinh ngạc sau đó ghét bỏ nói, này con bạch hổ tể nhi nhất định không là cùng một loại. Nào có bạch hổ học mèo kêu. Sở Trước cười nói, nó còn nhỏ thôi, hơn nữa ngươi không biết là thật đáng yêu sao. Phượng Lưu Thanh lắc đầu, hắn một cái điểu, hoàn toàn không biết là một cái miêu khoa động vật có cái gì đáng yêu. Sở Trước ôm mềm nhũn hoa ở trong lòng nàng bạch hổ tể nhi. Hỏi, Phượng thiếu chủ thế nào đột nhiên đi lại, nhưng là có chuyện gì? Phượng Lưu Thanh nhất thời ngại ngùng đứng lên, nhìn nàng, hỏi, nơi này còn trụ thói quen. Gần đây bản thiểu chủ sự vội, không rảnh đi lại nhìn ngươi. Ngươi không lấy làm phiền lòng, Sở Trước hoàn toàn không gặp quái. Hắn không đến mới tốt đâu. Nàng cười nói, Phượng thiếu chủ nhật lý vạn kỳ, không cần như thế khách khí. Ta chỉ là tới làm khách, ngày khác chắc chắn báo đáp Phượng thiếu chủ che chở tri ân. Phượng Lưu Thanh có chút tức giận. Nhưng xem nàng trong suốt khuôn mặt tươi cười, không biết thế nào vừa tức không đứng dậy. Nhịn không được trừng mắt trong lòng nàng kia chỉ bạch hổ tể nhi. Gặp bạch hổ tể nhi hướng hắn sai lệch oai đầu, sau đó ói ra hạ đầu lưỡi. Nhưng hắn càng giận, hắn hừ một tiếng, quyết định không để ý này đó chưa đủ lông đủ cánh thằng nhóc con. Nói, ta nương ngày sinh rất nhanh sẽ đến. Bản thiểu chủ đã đồng nàng nói qua ngươi. Nàng cũng tưởng trông thấy ngươi. Chờ ngày sinh khi... ta sẽ nhường mai cô đi lại tiếp ngươi, Sở Trước nga một tiếng. Không làm gì ham thích nói. Đã biết, Phượng thiếu chủ đối ta có ân. Ta quả thật muốn cảm tạ một phen, Phượng Lưu Thanh nhất thời không nghĩ nói chuyện với nàng. Hết chương.